Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và ông chấn nghiệm chúng mày chết, xem chúng mày làm được gì. Nói rồi lão cười lên như điên dại. Trưa ngày hôm đó, con Hường dẫn theo một cô gái chừng 20 tuổi, ăn mặc giản dị, vai đeo tay nải. Vừa mới bước đến cổng, cô đã đứng khựng lại quan sát một lượt, thở dài nói: "Oán khi trùng trùng, đúng là tạo nghiệp. Thế lỗi ta không thể giúp được cho gia chủ của mà." Nói xong cô liền quay người rời đi. Thế vậy con Hường liền chạy tới níu tay cô lại, khóc lóc nói: "Kìa cô, con xin cô giúp chúng con. Cái chuyện này không giống như cô nghĩ đâu." Cô quay lại nhìn con Hường quỳ gối dưới đất mà nói: "Gia đình các người đất tạo nghiệp nặng như vậy, ta thực thể là không thể giúp." Con Hường nghe nói vậy thì cuống quýt cả lên, nó liền ôm chân mà cầu xin: "Cô, thực sự không phải là vậy. Ngôi nhà này trước kia là của một địa chủ khác, do phạm tội bị chém đầu. Ngôi nhà này là chúng con mới mua lại chứ không biết gì cả. Trước giờ chúng con chưa làm hại ai cả, cô phải tin con." Cô gái nhìn nét mặt cầu khẩn của con Hường thì có chút thương cảm. Lời mợ nói có đúng sự thật không? Nếu không phải cô hại người ta thì sao lại có người bám theo cô? Còn nữa, vì sao dân làng lũ lụt tàn phá, tại sao không giúp họ? Con Hường nghe vậy thì hoảng sợ lắm, nó ráo rác nhìn xung quanh xem có ai theo nó hay không. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy thứ gì cả. Nghĩ vậy nó liền nước mắt nhìn cô rồi nói: "Cô ơi, cô cứu con. Con thực là không gây thủ chuốc oán hay làm hại gì đó cả. Vì sao nó còn theo con thực sự không biết. Còn về dân làng, lão chính nhà con đang chuẩn bị mở kho phát thóc cho dân. Không tin thì mời cô vào trong để chứng thực." Nói xong không để cho cô kịp phản ứng, nó liền một mạch kéo cô vào trong. Đến trước sân, giọng của nó chua ngoa nói: "Ông Chánh, tôi mời cô Quỳnh tới rồi, ông Chánh đâu?" Tiếng của ông Chánh từ trong nhà vọng ra, sau đó thì lão hấp tấp chạy ra ngoài cửa, sửa sang lại tà áo cung kính mời cô gái trước mặt. Cô Quỳnh thấy vậy đành thở dài mà nói: "Ông gọi tôi là đạo cô là được rồi, tôi chỉ là một người tán tu nhân gian, để ông cùng mợ chê cười rồi." "Không không, thầy đừng nói vậy. Thầy nguyện ý tới giúp gia đình nhà con là con đã may mắn lắm, làm sao mà chê được." Con Hường nhìn lão Chánh nháy mắt một cái, sau đó nói: "Kho thóc lão chuẩn bị như thế nào rồi? Định bao giờ sẽ phát cho bà con trong làng?" "À, đầy đủ cả rồi, chiều nay sẽ mở kho thóc phát." Nói xong thì lão quay sang ra lệnh cho 4 tên gia nhân mau đi thông báo cho cả làng thượng biết. Xong rồi đâu đó lão mới quay sang cô Quỳnh giọng kính cẩn: "Dạ, con mời cô vào trong nhà dùng trà." Trước cái thái độ giả vờ quang minh chính đại của lão, cô Quỳnh cũng chỉ là mới lần đầu xuống núi, đạo hạnh còn chưa cao, không đoán được lòng dạ của lão. Cho nên vừa nghe lão nói vậy thì gật gù: "Cảm ơn ông Chánh, ông không cần phải như vậy, trực tiếp dẫn tôi đi xem một lượt quanh nhà cô như thế nào." Lão Chánh nghe cô Quỳnh nói vậy thì liền gật đầu vâng dạ, mời cô đi xem xét xung quanh. Cô Quỳnh vừa đi vừa cầm trên tay chiếc la bàn quan sát. Đến một nơi có một chiếc hòn non bộ ở phía sau thì cô bỗng dừng lại. Bên dưới này có thi hài của một người đã chết cách đây gần chục năm, là bị sát hại, thi thể đến giờ vẫn chưa phân hủy. Lão Chánh nghe vậy thì trong lòng chột dạ, nhớ lại mấy năm trước chính chỗ này lão đã giết chết rồi đem ông cụ thân sinh của mình ở đây. Sắc mặt của lão tái mét nhìn cô Quỳnh: sao có thể thế được chứ? Người này khi chết oán hận sâu đậm lắm, là còn bị chấn niệm hồn phách cho nên thi thể mới không thối rữa. Cô giúp gia đình con được không? Gia đình con cắn rơm cắn cỏ lại cô. Chứ con mới chuyển tới đây được hơn 1 năm, nhưng cái chuyện gần chục năm trước thực là không biết gì cả. Ông Chánh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói rồi cô Quỳnh lại tiếp tục đi dò khắp chỗ khác. Hơn một canh giờ sau, cô trở lại cùng lão và mấy người còn lại trở về sân. Cô nói: "Oán khi nặng lắm." Nói xong cô đem giấy bút ra viết mấy tờ liền, toàn là đồ lễ mà cô dặn. 4 thằng gia nhân nhận lấy tờ giấy, cắm đầu cắm cổ chạy đi. Lão Chánh xe con Kim với con Na chuẩn bị cho cô Quỳnh một phòng để cô nghỉ ngơi, lại xe gia nhân đi chuẩn bị đồ ăn thịnh soạn tiếp đãi. Thế nhưng cô Quỳnh xua tay nói: "Không cần chuẩn bị thịnh soạn, chỉ cần chuẩn bị cho ta một mâm cơm chay là được." Nói xong cô theo bước con Kim và con Na rời đi. Lão Chánh Linh lúc này nét mặt đột nhiên thay đổi, trở nên gian ác: "Mẹ nhà mày chứ, chờ mày giúp nhà ông đuổi mấy cái bọn chó kia đi thì ông thịt mày. Ai bảo mày ngon như con Hường cơ chứ." Chiều ngày hôm ấy, cô Quỳnh bắt đầu làm lễ siêu độ cho những vong hồn chết oan ở mảnh đất này. Suốt từ lúc cô bắt đầu làm lễ, bầu trời của nhà lão Linh như là âm mưu lắm. Mới vừa rồi trời vẫn còn trong xanh ấy, vậy mà bây giờ bầu trời đã xám xịt lại. Tới gần tối thì mọi chuyện xem chừng tạm ổn thỏa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net